Võng du trọng sinh tinh hà, chương 153, rốt thiếu tướng, góc truyện audio.com, ban đầu khoảng thời gian này chỉ có thể làm như vậy, nếu không rất khó làm cho thương nhân yên tâm đi tới đảo kinh doanh buôn bán. Lợi ích có lớn hơn nữa cũng không bằng mạng sống của bản thân được, những thương nhân này đa số đều rất liều mạng. Nhưng cũng có hạn độ mà thôi, không phải ai cũng biết chắc chắn phải chết mà còn vẫn muốn đâm đầu vào cả. Chờ khi nào số lượng chiến hạm bọn hắn nhiều hơn thì không cần phiền phức như vậy, nhưng hiện tại chỉ phải đành dùng hạ sách này thôi. Đây là bốn điều luật lệ khi bọn hắn thành công kiểm soát đảo cá voi sẽ ban bố, có lẽ ban đầu sẽ gặp phải lực cản rất lớn. Tràng diện máu tanh chắc chắn sẽ thường xuyên xuất hiện, với cá tính cuồng vọng của hải tặc thì bọn hắn sẽ không chịu đi vào. Khuôn khổ, mà lâm bọn hắn còn là một tổ chức vô danh nữa, phải dùng hành động để làm cho những hải tặc này sợ hãi thì những luật lệ này mới có thể thành công được. Sau khi thảo luận kỹ càng trước sau, bọn hắn lập tức hành động, lâm lập tức ra lệnh cho hạm đội tiến lên, hết tốc độ đến sát đảo cá voi, nhưng lâm hoàn toàn không phát hiện được. Cách bọn hắn 10 cây số bên ngoài xa, lúc này đang có 3 chiếc hải quân quân hạm neo đậu tại chỗ, lúc này chiếc quân hạm nằm ở giữa trên bong tàu đang có một vị hải quân. Dù sao thì Haki quan sát của hắn cũng không thể kéo phạm vi xa như vậy được, nếu là Haki quan sát thiên phú phạm vi rộng như ISO thì còn có thể phát hiện được những hải quân này. Nếu Lâm có thể nhìn thấy áo choàng của vị hải quân thì sẽ biết đây là một vị thiếu tướng hải quân, mà còn là bản bộ thiếu. Tướng nữa, hắn có quyền lực có thể chỉ huy 3 chiếc tàu chiến. Rốt thiếu tướng, đây là tên của vị hải quân này, trước đây khoảng một tuần, hắn nhận lệnh từ Sengoku nguyên soái. Tới khu vực hải vực này vây bắt Dino lưỡi hái, người này gần đây gây cho hải quân tổn thất khá lớn, cần phải lập tức tiêu diệt cho nên gần một tuần tra xét nhưng hắn không tìm được tung tích của tên này. Hắn trơn tuột như cá trạch vậy, nhưng hôm nay trong lúc đang di chuyển xung quanh đây dò xét, hắn loáng thoáng nghe được đằng xa có từng tiếng pháo nổ rất lớn. Vì để an toàn hắn ra lệnh hạm đội dừng tại chỗ, sau đó dùng ống nhòm kiểu mới nhất được Vegapunk phát minh ra gần đây. Có thể quan sát ngoài xa hơn 20 cây số cho nên trận chiến đấu này hắn nhìn rõ từ đầu tới đuôi, ban đầu hắn dự định chờ hai bên lưỡng bại câu thương sau đó. Tiến lên thu thập tàn cuộc, và hắn cũng đã ra lệnh cho hạm đội chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần hắn ra lệnh một cái là xuất phát nhưng hắn không ngờ được tình hình chiến đấu phát triển hết sức ngoài ý muốn. Phải nói hoàn toàn nghiêng về một bên tàn sát, hắn nhìn rõ từ đầu đến đuôi cho đến trận chiến giữa Dino với 3 vị thiếu niên kia. Hắn có thể thông qua quan sát 4 người bọn họ yếu hơn bản thân rất nhiều, hắn có thể trong thời gian khá ngắn đánh bại thậm chí giết chết cả 4. Nhưng hắn lại không dám hành động, từ lúc hắn quan sát những người bên Lâm, nhất là những người thiếu niên đứng bên ngoài khoanh tay đứng nhìn tình hình chiến đấu. Từ ánh mắt cùng kinh nghiệm lâu năm bồi dưỡng dược, hắn cảm giác trong những người này có nhiều người còn mạnh hơn hắn. Và hắn cũng kiên kỵ hỏa lực của chiến thuyền của những người này, hắn có thể chắc chắn hỏa lực của 3 chiến quân hạm này hoàn toàn không thể so được với đối phương. Nên hắn ngoại trừ quan sát ra, thì hoàn toàn không dám hành động, hắn lần đầu tiên nhìn thấy loại cơ hiệu này, hắn không biết là địch hay bạn, nên tốt nhất là chờ đối phương rời khỏi. Sau đó hắn sẽ báo cáo lên trên, việc này đã vượt qua phạm vi quản lý của hắn rồi, hoặc nói đúng hơn là hắn có chút sợ chết. Hắn nếu xông lên mà cùng đối phương có xung đột thì tính mạng hắn có nguy cơ nằm tại nơi này, hắn không có tự tin có thể thoát khỏi hỏa lực kinh khủng của mấy chiếc chiến hạm kia. Hắn gia nhập hải quân từ mười mấy năm trước đã từng có giác ngộ sẽ tử vong trên biển rồi, nhưng theo tuổi tác càng lớn, chức vị càng cao. Trong tâm lý hắn càng sợ chết, hắn sợ mình chết đi không còn ai chăm lo cho gia đình. Vợ con cha mẹ đều trông chờ vào một mình hắn nuôi dưỡng bọn họ. Hắn chức vị thiếu tướng này mặc dù hy sinh sẽ được cấp bồi thường, nhưng sẽ không nhiều, nếu chỉ mẹ con hai người bọn họ thì có lẽ đủ sinh hoạt. Nhưng trong nhà hắn còn có cha mẹ già nữa, nên hắn càng ngày càng sợ chết một phần nữa đến chức vị hắn bây giờ. Ngoại trừ cao tầng của hải quân từ trung tướng trở lên, chỉ có mấy chục người thôi, những thiếu tướng như bọn hắn này quyền lực cũng cực lớn. Nên sau nhiều năm nắm quyền hắn cũng có chút yêu thích cảm giác này rồi, hắn không muốn liều mạng tranh đấu rồi chết đi. Cách chương.